Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1191, Thực Vật Tinh Thần Lược Thượng, góc truyện audio.com. Chương 548, Thực Vật Tinh Thần Lược Thượng, bởi vậy. Thống ngự chi này hồn đạo sư đoàn thống lĩnh từ chối thẳng thắn rồi Thiên Hải Thành thành chủ yêu cầu chớ nhìn hắn chỉ là chi này không đủ trình. Độ hồn đạo sư đoàn tiêu chuẩn hồn đạo sư thống lĩnh. Nhưng vốn có bá tước tước vị Thiên Hải Thành trước mặt thành chủ nhưng lại cực kỳ cường thế đấy, tại Nhật Nguyệt Đế Quốc. Địa vị tối cao chính là bọn họ những, này hồn đạo sư rồi, bọn hắn đang dùng tâm phòng bị thế nhưng mà, lại thật sự phòng bị được sao? Hoắc Vũ Hạo lúc này liền đứng cách Thiên Hải Thành không đến 5 cây ven biển nhìn Thiên Hải Thành cảng khẩu phương hướng, không khỏi tán thán nói. Thực là thiên nhiên lương cảng A Hát, Thiên Hải Thành chỗ ở lục địa địa thế mặc dù rất cao. Nhưng quanh thân địa thế nhưng lại bằng phẳng hướng phía dưới đấy, tiếp cận đại hải địa phương thành lập được bến cảng. Còn có thể theo Thiên Hải Thành dễ dàng quan sát đến bến cảng tại Thiên Hải Thành hai bên hình thành cự mão lớn quy mô quả thực là chỗ tốt A Hát. Đường Vũ Đồng mắt trắng không còn chút máu, nói, người cái này hoàn toàn là mèo khóc chuột già từ bi tán thưởng người ta là lương cảng. Chẳng lẽ ngươi liền không tiến hành công kích sao? Hoắc Vũ Hạo không chút phật lòng, nói, tán thưởng là một chuyện. Phá hủy lại là một chuyện khác, ai bảo quốc gia này người cầm quyền không nên tương chiến tranh giành dẫn vào quốc gia của chúng ta đâu này. Nếu như không là như thế, chúng ta làm sao khổ ở chỗ này làm người xấu? Đường Vũ Đồng nói, cái này Thiên Hải Thành đã có cảnh giác. Chuẩn bị đầy đủ hơn nữa phân phối so với lúc trước Đông Dương Thành rất tốt, lần này chỉ sợ không dễ dàng A Hát. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói. Đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Cái này Thiên Hải Thành lực lượng phòng ngự đúng là muốn so với lúc trước Đông Dương Thành rất tốt, chỉ là... Nó tệ nạn cũng rất rõ ràng, hồn đạo trận địa cũng không trong thành, điều này có ý vị gì, ý nghĩa? Bọn họ liên động pháp trận phòng ngự không cách nào đối với nội thành tiến hành hữu hiệu phòng ngự, chúng ta tại sao phải tìm xương cứng gặm đâu này? Nói đến đây, Hoắc Vũ Hạo lôi kéo tay Đường Vũ Đồng, lặng yên biến mất tại trong không khí màn đêm lặng yên hạ xuống. Đối với Thiên Hải Thành cửa thành quân coi giữ mà nói, cũng coi như là có thể thở ra rồi, Thiên Hải Thành là một tòa phát đạt buôn bán thành thị. Cũng là trọng yếu quân cảng chỗ, nơi này quân đội tố chất vẫn là cực cao nhưng Nam Phương phồn hoa. An nhàn ngày bình thường những quân nhân đãi ngộ cũng là tương đối tốt đấy. Có rất ít, đặc biệt lúc mệt mỏi từ khi gần đây xuất hiện cái kia thần bí khó dò địch nhân. Trước sau công phá 12 tòa thành thị tiến hành cướp bóc, sau đó Thiên Hải Thành bên này hào khí liền lập tức trở nên khẩn trương. Thiên Hải Thành là Nhật Nguyệt Đế Quốc Nam Phương ven biển lớn nhất mấy tòa thành thị một trong, nơi này có ụ tàu, có chiến thuyền. Tài nguyên phong phú này 12 tòa thành thị mặc dù giàu có, nhưng cùng với Thiên Hải Thành so với, vậy hay là có không đào ngũ cách đấy. Sở dĩ Minh Đô bên kia truyền xuống nghiêm lệnh Thiên Hải Thành nhất định phải bảo vệ cho, như có phát hiện, trước tiên đưa tin mà Thiên Hải Thành. Cũng được Nam Phương ven biển có khả năng nhất bị công kích thành thị một trong, nguyên nhân chính là như thế. Quân bảo vệ thành cũng theo đó trở nên cẩn thận, mỗi ngày tuần tra thời gian đều thêm vào gia tăng lên, đối với lui tới khách thương. Bình dân điều tra cũng biến thành nghiêm mật hơn nhiều, tất cả mọi người tại trước khi vào thành, đều phải đi qua hồn lực dò xét hồn đạo khí. Tinh thần dò xét hồn đạo khí song trọng cận thân quét hình, một khi phát hiện giờ là thân người hồn sư mão phần. Liền cần tiến hành tiến một bước kiểm tra, bận rộn một ngày, theo mặt trời lặn xuống phía tây, mặt trời cuối cùng là xuống núi rồi. Nhanh mão trương bận rộn một ngày cũng đem chấm dứt nhục nặng, cửa thành chậm rãi khép kín. Cái này cũng ý nghĩa Thiên Hải Thành cửa thành quân coi giữ đám bọn họ rốt cục có thể bỏ hơi thở, ngày thời gian dần trôi qua tối xuống. Bên ngoài Thiên Hải Thành 10 dặm, một mảnh bên trên bình nguyên. Ánh sáng lại bắt đầu bày biện ra nhỏ nhẹ vặn vẹo, dùng không trung dò xét hồn đạo khí hướng phía dưới quan sát là không có cách nào phát hiện như thế. Biến hóa rất nhỏ, còn chỉ trăm độ tuyệt thế đường môn A Văn tự phát đầu tiên có thể ở tầng trời thấp tiến hành tìm kiếm chấn động dò xét hồn đạo khí. cần không trung dò xét hồn đạo khí phát động mánh khóe sau đó mới có thể phát động, tự nhiên cũng sẽ không tới. Đang ở đó vặn vẹo tia sáng che giấu dưới. Lần lượt từng bóng người đang lặng lẽ xuất hiện tổng cộng 9 phiến đen kịt đại môn cũng đồng thời mở ra lấy Hoắc Vũ Hạo liền đứng ở. Nơi này 9 phiến đại môn phía trước này vặn vẹo hào quang, đang là tinh thần của hắn quấy nhiễu lĩnh vực lúc này cái này lực lượng lĩnh vực. Trọn vẹn bao trùm 1.000 mét vuông phạm vi. Đủ để đem 9 phiến đại biểu cho vong linh thiên tai ma pháp vương giả đại môn hoàn toàn che giấu trong đó cái này tại trước kia là Hoắc Vũ Hạo không? Cách nào hoàn thành đấy? Đầu tiên, tinh thần của hắn quấy nhiễu lĩnh vực quấy nhiễu cường độ không có cao như vậy. Đang thi triển lĩnh vực đồng thời lại thi triển phép thuật vong linh, rất khó tiến hành che giấu, còn phạm vi. Càng là nếu so với hiện tại ít hơn nhiều mà theo hắn và nhân ngư công chúa Lệ Nhã dung hợp sau đó, tinh thần lực lần nữa biến chất. Hiện tại hắn tinh này thần quấy nhiễu lĩnh vực mới xem như chính thức thành hình, đã trở thành cường đại lĩnh vực lực lượng 1.000 mét vuông. Mét vuông còn không phải hắn có thể làm đến cực hạn, tại lĩnh vực cường đại quấy nhiễu có thể kiệt tác dùng xuống. Hắn tương đương với đem trước mắt cái phạm vi này bên trong hết thảy đều trở nên ẩn hình rồi. Mặc dù tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực bao nhiêu còn có dấu vết mà lần theo, không như mô phỏng hồn kỹ hiệu quả như vậy cẩn thận. Nhưng tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực phạm vi nhưng cũng không phải là mô phỏng hồn kỹ có khả năng sánh ngang 200 tên võ trang đầy đủ đường môn thành viên. Hồn đạo sư đoàn. Cứ như vậy tại tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực dưới tác dụng lặng yên không tiếng động theo người chết trong cửa lớn đi ra bọn hắn ai đều không có. Phát ra một điểm thanh âm, sau khi xuất hiện, lập tức tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cộng hưởng dưới sự chỉ dẫn nhanh chóng xếp thành hàng liệt. Lẳng lặng cùng đợi, không ai phát ra cái gì một điểm thanh âm Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn xem bầu trời. Khóe miệng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên lúc này, những người khác của Sử Lai Khắc Thất Quái đã nhao nhao theo người chết trong cửa lớn đi ra. Còn có đường môn một đám cường giả nhị sư huynh, Hoắc Vũ Hạo hướng Hoa Thái Đầu gật đầu ý bảo Hoa Thái Đầu cười hắc hắc. Chỉ thấy hai tay của hắn nhoáng một cái, liên tiếp âm thanh lập tức vang lên. Hai môn trọng pháo cũng đã phân chớ xuất hiện ở rồi hai vai của hắn phía trên trọng pháo giơ lên cao. Xa đối với thiên không kim quang nhàn nhạt tùy theo tại trong mắt Hoắc Vũ Hạo lóe sáng phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, liên tiếp trầm thấp trầm đục trong tiếng. Từng khỏa đen kịt đạn pháo lặng yên bắn ra tại đây đã tiến vào đêm tối bên trong, căn bản là không cách nào phân biệt ra những này đạn pháo cho dù là không trung dò xét hồn đạo khí cũng không có thể vài giây sau trên bầu trời tách ra nhiều đóa huyễn lệ pháo hoa. Thiên Hải Thành trên không trung ánh mắt của nát bối bối vung tay lên, quát, xuất phát. 200 tên đường môn thành viên hồn đạo sư đoàn đồng thời bay lên trời, mở ra sau lưng phi hành hồn đạo khí toàn lực gia tốc. Hướng phía Thiên Hải Thành phương hướng bay đi không có trên bầu trời ánh mắt của giám thị. Căn bản sẽ không ai biết bọn họ là từ đâu mà đến còn những cái kia không trung dò xét hồn đạo khí bạo tạc nổ tung sau đã dẫn phát cảnh báo. Thì tính sao đâu này, Thiên Hải Thành hồn đạo trận địa tại thành phố một chỗ khác mấy phút đồng hồ sau. Xếp thành một hàng đường môn hồn đạo sư đoàn đã xuất hiện ở bên ngoài Thiên Hải Thành căn bản cũng không có bất luận cái gì dừng lại. Lập tức hướng phía Thiên Hải Thành rộng nhục tường thành phát khởi tiến công chuẩn xác mà nói, điên cuồng công kích cấp 5 cao bạo hồn đạo pháo. Một pháo uy lực đủ để đem nhục nặng tường thành nổ tung một cái đường kính vượt qua 10 mét. Sâu 3 mét lỗ lớn 200 cửa cấp 5 cao bạo hồn đạo pháo đâu này, hai đợt. Chỉ hai đợt oanh kích Thiên Hải Thành thành Bắc Tường cũng đã biến thành một vùng phế tích vào thành, bối bối ra lệnh một tiếng. 200 tên đường môn hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư môn lập tức xông vào trong thành, tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét dưới sự chỉ dẫn. Thẳng đến nhà kho mà đi Hoắc Vũ Hạo một bên chỉ huy hồn đạo sư đoàn. Một bên thủy chung vững vàng tập trung vào ngoài thành hồn đạo trận địa bên này xuất hiện động tĩnh lớn như vậy. Bên kia là không thể nào không nghe được nhưng là, đã không có trên bầu trời không trung dò xét hồn đạo khí, hồn đạo trận địa thì như thế nào? Chẳng qua là mù lòa mà thôi, chẳng lẽ nói, bọn họ còn dám trực tiếp oanh kích thành thị để đối phó đối phương, này là căn bản chuyện không có khả năng. Này hồn đạo trận địa không thể thủ hộ thành thị, liền để cho bọn họ đi thủ hộ bến cảng tốt rồi. Thiên Hải thành thành chủ vừa mới nằm ngủ, đã bị đinh tai nhức óc tiếng oanh minh đánh thức. Chờ hắn mặc quần áo tử tế thời điểm, quân tình đã tiễn đưa đạt cửa thành bắc phá. Địch nhân xuất hiện, chỉ ít có 200 tên trở lên hồn đạo sư, đã xông vào trong thành rồi. Chính trực chạy nhà kho mà đi, tất cả không trung dò xét hồn đạo khí, toàn bộ đã mất đi liên hệ. Mão từ không trung xuất hiện bạo tạc nổ tung tình huống đến xem, hẳn là đã bị phá hư rồi. Nhật Nguyệt Đế Quốc ở trên không dò xét hồn đạo khí che giấu phương diện hung ác hạ xuống công phu đáng tiếc. Đối mặt Hoắc Vũ Hạo kiểu loại yêu nghiệt tinh thần dò xét, những này che giấu đều xem đổi mới. Đến trăm độ tuyệt thế đường môn A đã thành không cố gắng, nhanh, nhanh hướng hồn đạo sư đoàn cầu cứu, thành chủ bây giờ có thể làm. Cũng chỉ có hô to như vậy một tiếng, lính liên lạc nhanh chóng đi. Thành chủ lại đặt mông ngồi ở trên giường, hai mắt đã có chút ít thất thần. Vì cái gì? Vì cái gì không có phát hiện bất kỳ tung tích nào? Địch nhân liền xuất hiện ở trước mặt chúng ta, không trung dò xét hồn đạo khí đều là làm ăn cái gì không biết, khó trách, khó trách a hát. Trước sau 12 tòa thành thị bị phá, mỗi một lần trước đó đều không có tin tức gì xuất hiện, những địch nhân này thật là đáng sợ, chẳng lẽ bọn họ là biết ẩn hình sao? Không trung dò xét hồn đạo khí vì cái gì đối với bọn họ một chút tác dụng đều không có a hát, hắn thống khổ ai thán. Hắn biết rõ. Thành phá với hắn mà nói ý vị như thế nào, lúc trước hắn sợ nhất tình huống đúng là vẫn còn xuất hiện, nếu như hồn đạo sư môn chịu đem hồn đạo trận địa chuyển vào trong thành, như thế nào lại xuất hiện tình huống như vậy a hát. Thế nhưng mà hiện tại nói cái gì nữa cũng đã chậm, vị này bá tước thành chủ là thứ người biết chuyện, hắn biết rõ, không có không trung dò xét hồn đạo khí. Hồn đạo trận địa bên kia căn bản cái gì đều không làm được, để cho bọn họ những cái kia cấp 3 hồn đạo sư thoát ly hồn đạo trận địa vào thành cứu viện, này là căn bản không thể nào đấy. Mà chỉ là bọn hắn bảo vệ cho hồn đạo trận địa, bên trên tự cũng không chính thức trách tội bọn hắn, coi như là muốn trách tội. Cũng chỉ là sẽ tự trách mình mà thôi. Một tia cười thảm hiện lên ở bá tước trên mặt, thành chủ Thiên Hải thành, phá đúng. Đây hết thảy đều sớm tại Hoắc Vũ Hạo trong tính toán, hắn muốn tiến hành đấy, liền là tiến công chớp nhoáng một kích liền lui. Tuyệt không ngừng lại, mà mục đích của hắn chỉ là cướp đoạt có thể hủy diệt ngoài thành hồn đạo trận địa đương nhiên được. Hắn ước gì này hồn đạo trận địa bên trong hồn đạo sư môn trước tới cứu viện, cách trương.